Từ Hokage bắt đầu, chương 558, nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Hồ Kiền với mấy cái trưởng lão nói chuyện một chút, sau đó Rosen liền rời đi. Bây giờ Rosen chỉ việc chờ đợi Tô Thiên đám người hồi âm lại là được. Rosen tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ chấp nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm ra cùng hắn trao đổi. Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ đang rất bạo động, phần thiên luyện khí tháp bên trong phong ấn sắp không chống đỡ được, Tô Thiên đám người cũng không có cách để giải quyết được. Dị hỏa loại này thiên địa kỳ vật một khi bạo động nhất định sẽ mang đến to lớn tai nạn. Thay vì cứ giữ lại một cái nguy hiểm quả bom thì dùng Vân Lạc Tâm Viêm giao dịch với Rosen để đổi lấy một thứ tốt hơn, chỉ cần Tô Thiên đám người không ngốc thì nhất định sẽ chấp nhận cùng Rosen giao dịch. Hơn nữa bọn hắn cũng không lỗ vốn mà còn được rất nhiều lợi ích, có thể cùng một cái bát phẩm luyện dược sư lôi kéo quan hệ. Ở Hòa Bình Trấn bên trong, Rosen đang cùng Tiêu Ngọc các nàng đi dạo phố. Tuấn Nam cùng một đám mỹ nữ đi trên đường muốn không bị chú ý cũng rất khó, hơn nữa Tiêu Ngọc các nàng còn là già nam học viện mấy người nổi tiếng nhất mỹ nữ. Tên đó là ai, làm sao lại cùng Huân Nhi các nàng đi cùng một chỗ? Nhìn Tiêu Ngọc tiểu thư các nàng giống như cùng hắn rất thân mật, a ta thật ghen tị. Tại sao ta không có như thế tốt vận khí? Nhìn thấy bị chúng nữ vây quanh Rosen, mấy cái nam sinh ở nơi này ghen ghét không thôi, hận không thể thay thế Rosen vị trí. Không nhìn mấy cái kia hùng tính sinh vật, ánh mắt Rosen cùng chúng nữ vẫn tiếp tục cười cười nói nói, tiếp tục đi dạo phố. Đi được một đoạn đường, Rosen liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhược Lâm đờ, o sư, nghe thấy có người gọi Nhược Lâm liền quay đầu lại, chỉ thấy một mặt mỉm cười Rosen cùng Huân Nhi tứ nữ đi đến. Là Rosen tiên sinh a, lâu rồi không gặp, Nhược Lâm khẽ cười nhàn nhạt nói. Cũng đã gần được 2 năm rồi đi, 2 năm qua xem ra Nhược Lâm đờ, o sư tiến bộ rất nhiều a, ngươi tu vi đã đột phá thành đấu linh rồi đi. Rosen mỉm cười nói, mới 2 năm không gặp Nhược Lâm liền từ một cái đại đấu sư tăng lên đến ngũ tinh đấu linh thực lực, như thế tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Tất cả cũng là nhờ có Pakura đại nhân chỉ đạo cho nên ta mới nhanh như vậy tiến bộ. Pakura tồn tại ở già nam học viện cũng không phải là cái gì bí mật, mặc dù nàng rất tàn nhẫn nhưng Nhược Lam lại cảm thấy nàng tính tình rất dễ chung đụng. Pakura cũng từng không ít lần chỉ đạo cho Nhược Lâm tu luyện, hai người quan hệ cũng rất tốt, cũng có thể tính là bằng hữu. Là Pakura chỉ đạo ngươi a, Rosen gật đầu hiểu rõ. Đồng thời trong lòng cười thầm, Pakura là hắn thụ hạ đắc lực nhất, nàng tính tình Rosen đương nhiên hiểu rất rõ, lấy nàng cái kia lạnh lùng tính cách cùng người sống chớ gần bên ngoài biểu hiện thì nàng không thể nào dễ dàng đi chủ động chỉ đạo người khác tu luyện. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Pakura có ý đồ. Mà Rosen cũng đã đoán được Pakura có ý đồ gì, nàng chắc chắn là muốn đem Nhược Lâm tặng cho hắn cho nên mới cùng Nhược Lâm tiếp xúc. Không thể không nói Pakura rất hiểu Rosen muốn gì. Ngoài điều đó ra thì Rosen thật không nghĩ đến điều gì khác được. Pakura đại nhân đâu, sao ta không thấy nàng đi cùng với các ngươi? Nhìn bên trong Rosen đám người không có Pakura thân ảnh, Nhược Lâm nghi hoặc nói. Hiện tại nàng không có ở nơi này, ta đã để nàng đi làm chút việc rồi. Rosen cười nói, như vậy à, Nhược Lâm tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, sau đó Tiêu Ngọc liền đi lên ôm lấy Nhược Lâm cánh tay cười nói. Nhược Lâm đờ, o sư, chúng ta đang định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ngươi cũng đi cùng chúng ta góp vui đi. Cái này có ổn không? Ta sẽ không làm phiền các ngươi a, Nhược Lâm có chút do dự nói. Tiêu Ngọc mấy người là Rosen nữ nhân Nhược Lâm cũng có biết một chút, nàng chỉ lo lắng nếu như một người ngoài như nàng tham gia sẽ làm phiền đến bọn hắn. Không có gì không ổn, càng đông người càng vui. Tiêu Ngọc cười nói, ánh mắt nghịch ngợm nhìn về phía Rosen. Cô nàng này, nhìn thấy Tiêu Ngọc cái kia nghịch ngợm ánh mắt, Rosen liền biết nàng có ý đồ gì, Rosen liền cho nàng một cái, làm tốt lắm ánh mắt. Ngay cả mình đạo sư cũng hố Tiêu Ngọc giống như là ngày càng hư hỏng một dạng, bất quá ta thích. Tốt, nếu như các ngươi không thấy phiền thì ta cũng muốn tham gia. Nhược Lâm cười nói, dạo gần đây vì phải chuẩn bị cho ngoại viên tranh tài cuộc thi cho nên Nhược Lâm có rất nhiều công việc, nàng cũng có rất nhiều áp lực, tham gia một bữa tiệc coi như là giải tỏa vậy. Sau đó Nhược Lâm liền nhập bọn, đám người liền đi xung quanh thành trấn để mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc. Tại Già Nam Học viện nội viện lúc này, bên trong một tòa to lớn kiến trúc. Lúc này đây có hơn 10 cái lão nhân đang ngồi quanh một cái bàn lớn, thần sắc nghiêm nghị lên tiếng nói. Dạo gần đây nó càng ngày càng không ổn định, người này không phải ai khác chính là Già Nam Học viện đại trưởng lão Tô Thiên. Nghe đến nó, những cái khác lão nhân thần sắc khẽ biến, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Bọn hắn đều biết Tô Thiên đang muốn ám chỉ điều gì. Cứ cứ như thế này thì phong ấn nhất định sẽ không chịu nổi, e rằng không bao lâu nữa thì nó sẽ thoát ra. Tô Thiên nghiêm nghị nói, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ, viện trưởng lúc này thì không có ở nơi này, chúng ta hoàn toàn không trấn áp được nó. Một khi nó thoát ra thì nhất định là một cái đại tai nạn đối với hắc giáp vực này. Ngay lập tức mấy cái khác trưởng lão cũng bắt đầu lo lắng lên. Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã có mình linh trí, bị nội viện giam giữ lâu như vậy. Nếu như nó thoát ra thì nhất định sẽ đối với nội viện trả thù, đến lúc đó nội viện nhất định sẽ gánh chịu hủy diệt đại nạn. Cũng không phải là không có cách, Tô Thiên đột nhiên nói, cách chương.